Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, chương 113, chữ phong chí muốn kén rể. Ngay tại Thiên Nhận Tuyết nghĩ đến Đường Cửu thời điểm, chữ phong chí lại lấy tay nhẹ nhàng đạn bắt tay vào làm trưởng. Suy lui sau khi, hắn từ tốn nói, kiếm thúc, cốt thúc, các ngươi thì giúp Đường Cửu. Đã Hạo Thiên Tông không muốn hắn, như vậy thì đem hắn thu nạp đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Kiếm Đấu là nhớ tới muốn cùng cái này có độc gia hỏa cùng tồn tại một cái tông môn. Tâm lý thì không quá tự tại. Hừ nói, tiểu tử này, vô lợi không dậy sớm, chưa hẳn chịu đến chúng ta tông môn. Chữ phong chí cười ha ha, kiếm thúc không phải nói Vinh Vinh cái nha đầu này cùng Đường Cửu thẳng hợp sao? Mạnh nhất phụ trợ, cùng công kích mạnh nhất, không phải tuyệt phối sao? Kiếm Đấu La nghe xong càng tức giận, dựng râu trợn mắt nói, ngươi muốn đem Vinh Vinh gả cho tiểu tử ngu ngốc kia? Không được, chúng ta Vinh Vinh nhiều ngoan a, cũng không thể tiểu tử thúi kia tai họa. Vinh Vinh, ngoan. Chữ phong chí khóe miệng giật một cái, đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Kiếm thúc, bọn họ tính cách hợp nhau, ta cảm thấy rất tốt. Không được. Không đợi Kiếm Đấu La phản bác, Thiên Nhận Tuyết thì lập tức phản đối. Sao có thể để tiểu cửu cùng chữ Vinh Vinh tại hết thảy đâu? Tuyệt đối không được. Chữ phong chí cười ha ha, hài lòng nhìn lấy Tuyết Thanh Hà, an ủi, không nghĩ tới, ngươi cũng ưa thích Vinh Vinh. Thế nhưng là lão sư không thể đem Vinh Vinh cho ngươi. Nàng là phải thừa kế Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà ngươi thì là phải thừa kế Thiên Đấu Đế Quốc. Tông môn cùng đế quốc không thể quan hệ thông gia, đây là quy củ tông môn. Thiên Nhận Tuyết ngân nha thầm cắm, tiểu cửu, ngươi nếu là dám cùng chữ Vinh Vinh cùng một chỗ. Hừ, nàng âm thầm siết chặt quyền đầu, trong mắt hàn quang lạnh thấu xương. Cuối cùng, chữ tông chủ vẫn là phái ra Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La đi trợ giúp Đường Tam. Bất quá chữ phong chí vẫn là dặn dò, Cốt Đấu La, có thể bại không thể giết, muốn giết cũng phải cho Đường Hạo giết. Thất Bảo Lưu Ly Tông không nên quá sớm cùng Võ Hồn Điện lên xung đột chính diện. Ngoặc kép chấm chấm, Tác Thác Thành, Sử Lai Khắc Học Viện. Phất Lan Đức chỉ huy lão sư đứng ở cửa trường học, nghênh đón mọi người, nhìn đến Đường Cửu về sau, cười càng thêm rực rỡ. Tiểu cửu, lần này có không có thu hoạch gì không? Nói thí dụ như hồn cốt, ngàn năm ta cũng không chê, vạn năm càng tốt hơn. Đường Cửu liếc một cái Phất Lan Đức, người thật coi hồn cốt là rau cải trắng đâu. Giết người mới có thể báo hồn cốt có được hay không? Ta đây, lần này chỉ là theo cấp 40 thành công tấn cấp đến cấp 35. Đường Cửu hấp thu xong đại địa huyền quy hồn hoàn về sau, rốt cục tăng lên cấp 2 hồn lực. Cái gì đồ chơi? Người hồn lực còn có thể ngược lại tu luyện? Phất Lan Đức có chút mộng bức, có phải hay không lại sử dụng bí pháp vượt ra khỏi tự thân cực hạn chịu đựng? Lúc này thời điểm, một cái ấm áp âm thanh vang lên, theo Sử Lai Khắc Học Viện bên trong chậm rãi đi ra một người, chính là đại sư. So với trước đó tới nói, đại sư trên mặt không có khổ hành tăng cái chủng loại kia đau khổ chi sắc, hai đầu lông mày bình hòa rất nhiều, liền nụ cười cũng có. Lão sư, ngươi trở về rồi. Đường Tam đại vui, hắn sau lưng chân nhện đến cùng là cái gì? Còn muốn hỏi thăm đại sư đây. Đường Cửu lại nhíu mày hỏi, lão sư, ngươi chuyện gì xảy ra? Hồn cốt luyện hóa về sau, hồn lực không cần phải trì trệ không tiến a. Nói tới chỗ này, đại sư vẫn không nói gì. Phất Lan Đức cũng là một tiếng quái khiếu, tiểu cương gia hỏa này lại đem hồn cốt lại đưa cho tông môn, nói mình không cần đến. Vậy ngươi còn không bằng đưa cho ta đâu. Tiền a, đây đều là tiền a. ta không phải nịnh giúp ngươi 100.000 kim hồn tệ sao? Đại sư mặt tối sầm, thật sự là chết muốn tiền Phất Lan Đức, 100.000 đầy đủ làm gì? Đổi mới một chút học viện đều không đủ. Phất Lan Đức lập tức bắt đầu líu lo không ngừng lải nhải. Ý đồ lại từ đại sư cái này Lam Điện Bá Vương Long Tông đại trưởng lão nơi này kéo điểm tán trợ. Đường Cửu thì đẩy ra Phất Lan Đức, cau mày nói, lão sư, có phải hay không Lam Điện Bá Vương Long Tông lại gạt bỏ ngươi rồi? Ta lại đi đánh bọn họ một trận. Đại sư vội vàng khoát tay, cười nói, ta hấp thu hồn cốt vô dụng, ta đem hồn cốt đưa cho Thiên Hằng. Về sau hắn chính là của các ngươi sư huynh. Đường Cửu khóe miệng giật một cái, đại sư còn thật đấu không lại hắn ca ca Ngọc Tông Chủ. Để Ngọc Thiên Hằng bái đại sư vi sư, cho đủ đại sư mặt mũi, sau đó lại lúc thì du, hai khối hồn cốt toàn tiện nghi hắn nhi tử Ngọc Thiên Hằng. Vốn là nghĩ đến đại sư luyện hóa hai khối 30.000 năm trở lên hồn cốt, thực lực liền sẽ đột phá đến hồn tông, lấy võ hồn dung hợp kỹ tới đối phó Hạo Thiên Tông người. Không nghĩ tới cái này tính toán muốn thất bại, Đường Cửu nhất thời hơi nhỏ phiền muộn. Lão sư, Ngọc Thiên Hằng hẳn là sư đệ của chúng ta đi. Đường Cửu bất mãn nói, nhưng hắn so với các ngươi lớn, ta mặc kệ, tới trước tới sau, nếu là hắn dám đảm đương ta sư huynh, ta đánh hắn. Đường Cửu bá đạo quơ quơ quả đấm. Đại sư nhất thời im lặng. A, ngay lúc này, Đường Tam lại đột nhiên thống khổ quát to một tiếng. Hắn sau lưng hào quang màu tím chớp động, sau lưng tựa hồ có đồ đang ngọ nguậy, muốn phá thể mà ra. Tiểu Tam, ngươi thế nào? Mọi người nhất thời quan tâm mà hỏi. Suy Đường Tam sau lưng chân nhện xuất hiện, như lưỡi mâu lợi, nó không bị khống chế điên cuồng vung vẩy, muốn đem ngoại trừ Đường Tam tất cả mọi người muốn chém giết sạch sẽ. Phốc phốc phốc, mọi người cách quá gần, cái này chân nhện lại là đột nhiên làm khó dễ, cơ hồ tất cả mọi người bị cái này chân nhện gây thương tích. Trong lúc nhất thời, thống khổ tiếng rên rỉ liên tiếp, chữ Vinh Vinh bọn người cùng nhau bưng bít lấy thụ thương vị trí ào ào ngã xuống đất. Các nàng bị chân nhện chảy ra vị trí lập tức biến đến tím đen. Đây là độc, nhanh, áo tư tạp, giải độc lạp xưởng. Lão tử có cùng tiểu lạp xưởng. Áo tư tạp lập tức làm ra tiểu lạp xưởng, ném cho mỗi người một cái. Thế nhưng là mọi người ăn về sau, độc tố vẫn chưa lập tức giải trừ. Đây là tạm thời có chỗ làm dịu, vô dụng, đây là nhân diện ma chu độc tố, loại cấp bậc này giải độc lạp xưởng, căn bản cũng không có thể giải độc. Lúc này, Mạnh Y Nhiên mở miệng, cánh tay của nàng cũng bị quẹt làm bị thương, tuy nhiên lại không có trúng độc, nàng cũng là chơi độc. Đường Tam giờ phút này sắc mặt thống khổ dị thường, chân nhện nắm giữ năng lượng cường đại, thế nhưng là cũng không thể cùng hắn tương dung, đem trong cơ thể hắn hồn lực xông lung ta lung tung. Hắn có lòng giúp mọi người giải độc, thế nhưng là lại sợ hồn lực bạo loạn, đả thương ngược lại bọn họ. Đại sư lúc này quyết đoán, giao cho Đường Tam khống chế sau lưng chân nhện phương pháp. Tiểu Tam, khống chế hồn lực của mình, để hồn lực chậm rãi tới gần phần lưng chân nhện. Dụng tâm thần ý niệm khống chế, tưởng tượng một chút, đem 8 cái chân nhện làm thành ngươi chính mình thân thể một bộ phận, cùng tay chân của ngươi một dạng. Đường Tam lập tức dựa theo đại sư phân phó, khoanh chân ngồi xuống, thử khống chế sau lưng chân nhện. Một bên khác, Phất Lan Đức gấp xoay quanh. Đường Tam vấn đề là giải quyết, thế nhưng là những người khác làm sao bây giờ? Các nàng nguyên một đám xanh cả mặt, thần trí cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Bọn họ cái trán chảy ra đại lượng mồ hôi. Nha đầu, ngươi là dùng độc, ngươi có biện pháp giải độc không? Phất Lan Đức nhìn về phía Mạnh Y Nhiên. Long công xà bà chạy về gia tộc mình xử lý sự tình đi. mà Mạnh Y Nhiên thì là bị gia gia của nàng lưu lại chiếu cố Đường Tam. Nàng cũng muốn biểu hiện một chút, dung nhập cái đoàn thể này. Thế nhưng là không biết sao nàng lại không có Đường Tam đối độc khống chế tinh diệu như vậy. Sợ thất thủ, nàng lập tức dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía Đường Cửu nói. Ta không có cách, nhưng thiếu chủ cần phải có thể giải độc. Đường Cửu gật gật đầu. Ta thử một chút đi. Lập tức cầm lên Chu Trúc Thanh tay. Mờ u bàn tay của nó bị quẹt làm bị thương. Vết thương đã kinh biến đến mức tím đen. Đường Cửu cắt vỡ ngón tay. Dùng vết thương dán tại Chu Trúc Thanh vết thương. Những độc tố này lập tức liền chui vào Đường Cửu huyết dịch bên trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.